Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ phần 11. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Phương Mộc chống cả tay chân xuống đất, cậu quyết định bỏ theo đường cũ xuống. Đúng lúc này, giọng nói uể oải của Lục Đại Xuân lại truyền tới. Mấy giờ rồi? Lục Đại Giang nhìn đồng hồ đeo tay, hở hứng trả lời. 4:15. Ừ, xe tải 5:30 sẽ tới, đừng có ngủ đấy. Xe tải sao? Phương Mộc bỗng dừng lại, ngẫm nghĩ một chút, rồi lui trở lại cái khe. Lục Đại Xuân vẫy vẫy tay, Lục Hải Yến nghe lời đi qua, ngồi ngay bên cạnh hắn. Lục Đại Xuân ôm cô vào ngực, lại tự tiện sờ soạn. Lục Đại Giang nhìn bọn họ, tỏ ra bị kích thích cực độ. Hắn uống một hơi cạn bình rượu, xoa xoa đúng quần rồi đứng dậy, đi tới chỗ mấy cô bé. Hắn đứng bên cạnh đống cỏ khô, cúi người nhìn một hồi. Sau khi lựa được một bé gái, không cần giải thích, nhào đến xé rách y phục của nó. Bé gái bừng tỉnh, ra sức giãy giụa, kéo mạnh xích sắt ở chân, khiến những bé gái khác đang ngủ cũng bừng tỉnh dậy. Chỉ trong một thoáng, tiếng la khóc vang lên ầm ĩ trong đông. Lục Đại Xuân chửi thề một tiếng, tiện tay nhặt một cục đá lên ném tới, trúng ngay phía sau lưng Lục Đại Giang. Lục Đại Giang kêu lên một tiếng đau đớn, hổn hển quay đầu. Mẹ kiếp, mày làm cái gì vậy? Mày cút ngay xuống cho tao. Bố mày không động đến con đàn bà của mày, tao chơi bọn nó cũng không được sao? Ông chủ lương đã đặc biệt dặn, không thể động đến bọn nó. Dù sao cũng không còn là chim non nữa rồi, chơi một chút có ai biết đâu. Hai mắt Lục Đại Giang như bị lửa dục thiêu đốt đỏ bừng bừng. Hắn cúi người xuống, tiếp tục xé rách quần áo của bé gái. Lúc này, chỉ nghe một tiếng cạch. Lục Đại Giang không khỏi giật thót mình, từ từ quay đầu lại. Khẩu súng trong tay Lục Đại Xuân đã lên đạn, họng súng đen ngòm chĩa vào người hắn. Cút ngay xuống cho tao, đừng bức bố mày trở mặt. Lục Đại Giang tỏ vẻ ủ rũ, chửi thầm một câu, phẫn nộ đứng dậy nói. Được rồi, xem như mày lợi hại. Lục Đại Xuân cũng cảm thấy hành động của mình hơi quá đáng, giọng điệu cũng có vẻ dịu xuống. Mày ngu như con lửa, chỉ biết ăn cho no thôi. Đợi đến lúc tống mấy con bé này đi rồi, về nhà làm với vợ mày có phải đá hơn không? Nếu như mày thấy không đáng nghiền, lần sau đi mua đồ, tao sẽ dẫn mày theo, cho mày nếm thử mùi vị con gái thành phố. Sắc mặt Lục Đại Giang đã khá hơn một chút, nhưng nhìn khẩu súng trong tay Lục Đại Xuân, mặc dù đã hạ xuống, nhưng dáng vẻ vẫn còn sợ hãi. Hay là bảo cha mày nói với ông chủ lương cấp cho hai chúng tao mấy con chó lửa này đi. Lục Đại Xuân cười khẩy, nói với vẻ kiêu ngạo. Thứ này có kẻ cấp tùy tiện được sao? Hắn khóa nòng súng lại, lật qua lật lại khẩu súng sáng bóng trong tay. Cha tao nói, ai có súng trong tay, kẻ đó chính là đại ca. Lông mày Phương Mộc càng nhíu chặt. Xem ra 5:30 sẽ có xe tải tới chở mấy cô bé này đi. Núi Long Vĩ nằm ở gần biên giới. Các cô bé này trước khi bị mang sang biên giới làm gái điếm sẽ được đưa qua trạm trung chuyển, đó chính là nơi này. Phương Mộc nhớ lại lần đầu tiên lúc mình lên núi, ngồi trên xe tải do Lục Tam Cường lái. Lúc ấy, cậu nghe thấy ở phía sau có tiếng động gì đó. Hỏi cái gì? Thì Lục Đại Xuân trả lời là heo. Số heo đó chính là 4 cô bé bị xích này. Nghĩ đến cảnh mình từng gần những bé gái đáng thương này trong gang tấc, trong lòng Phương Mộc liên tục tự mắng mình ngu ngốc. Ngay sau đó, trong đầu cậu liền xuất hiện một sự nghi vấn ngày càng lớn. Ông chủ lương là ai? Từ cách nói chuyện của bọn chúng, ông chủ lương chính là chủ sự đứng đằng sau đường dây buôn bán trẻ em qua biên giới. Cũng chính hắn là người cung cấp tiền tài và vật chất cho thôn dân trong Lục Gia Thôn. Phương Mộc không thể nào đoán biết được người này là ai. Thứ nhất, những manh mối thu thập được về nhân vật này quá ít. Thứ hai, cậu cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Phương Mộc hiểu rất rõ tình thế bây giờ, bắt buộc phải thay đổi kế hoạch. Nếu như bây giờ cậu đi khỏi, chưa cần chờ cậu dẫn cảnh sát đến, thì 4 đứa bé gái này đã bị xe tải chở đi. Ngay lập tức sẽ mất đi cơ hội giải thoát bọn chúng. Cứu người hay là bắt người, nhất định phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Phương Mộc thầm cười khổ một cái. Với tính cách của cậu, còn có lựa chọn nào khác hay sao? Cứu người, đây là một khó khăn rất lớn. Đầu tiên Cho dù Lục Hải Yến không đối đầu với Phương Mộc, thì đối phương vẫn có đến 3 người. Còn bản thân Phương Mộc lại đơn thân độc mã. Tiếp nữa, trong tay Lục Đại Xuân có súng, còn vũ khí mạnh nhất của cậu chẳng qua chỉ là một cây gậy gập. Cuối cùng, chân của bốn bé gái kia đều bị khóa, trừ khi có chìa khóa. Nếu không, việc dẫn mấy cô bé này đi mà không làm kinh động bọn chúng là điều không thể. Nhưng cậu không có quyền lựa chọn. Phương Mộc chậm rãi rời khỏi cái khe, lặng lẽ trượt xuống. Sau khi tiến tới mấy chục mét, cậu lấy ra chai nhựa có chứa tờ giấy, ném vào dòng sông ngầm, nhìn nó theo dòng nước chảy xuống hạ du. Phương Mộc thầm cầu nguyện cái chai có thể nhanh chóng được người khác nhìn thấy. Trở lại khối nham thạch, Phương Mộc kiểm tra lại trang bị trên người, cài cây gậy gấp ở chỗ thuận tiện để có thể rút ra kịp thời. Sau đó lẳng lặng núp trong khe, thỉnh thoảng ngóc đầu ngó động tĩnh trên bãi đất trống. Cậu đang chờ đợi cơ hội. Nếu như thật sự không còn cách nào khác thì chỉ có thể cố gắng mà thôi. Chỉ có điều khả năng thành công là cực kỳ nhỏ bé. Nếu như thực sự có thể ra khỏi nơi này an toàn thì đó đúng là một kỳ tích. Phương Mộc cố gắng không nghĩ tới hậu quả nếu thất bại. Dù sao chiếc chai kia cũng đã được thả vào dòng sông, bất luận ra sao thì cũng có thể lưu lại một vài manh mối. Nghĩ đến điều này, Phương Mộc dần dần bình tĩnh trở lại, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút. Ban đầu, Phương Mộc có thể nghe thấy loáng thoáng giọng nói của ba người kia. Về sau, thanh âm dần dần nhỏ lại, cuối cùng thì hoàn toàn yên tĩnh. Phương Mộc lặng lẽ thò đầu ra. Lục Đại Xuân đang ôm Lục Hải Yến, hắn nằm trên đống cỏ khô ngáy rất to. Lục Đại Giang và gá thôn dân kia có vẻ uống hơi nhiều rượu, đang dựa vào nhau ngủ. Phương Mộc nín thở. Có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất dành cho cậu. Phương Mộc lặng lẽ bỏ đến một phía khác của tảng nham thạch. Trong lòng cậu trào dâng một cảm giác vừa mừng vừa lo. Chỗ đó có một sườn dốc nối liền với bãi đất phía dưới. Phương Mộc xoay người lại, từ từ trượt xuống sườn dốc. Khi xuống tới khoảng đất trống, Phương Mộc không vội hành động ngay mà núp ở một nơi bí mật gần đó, quan sát động tĩnh của bốn người. Sau khi xác định tất cả bọn họ đều đã ngủ say, mới cẩn thận nhón mũi chân, dè dặt đi tới. Khi chỉ còn cách vị trí của những bé gái kia hơn 10 thước, Phương Mộc có cảm giác đã hơn mấy thế kỷ trôi qua. Quả thật, việc tới được chỗ đó không hề đơn giản. Phương Mộc cúi người xuống, xem xét những sợi xích sắt. Một bé gái bỗng nhiên bị đánh thức. Con bé nhìn thấy Phương Mộc đang lúi húi, vừa định khóc thét lên, liền bị Phương Mộc bụng chặt miệng, rồi thì thầm nói. Đừng kêu, anh là cảnh sát đây. Anh tới đưa bọn em ra khỏi nơi này. Em hiểu không? Có lẽ do bị nhốt quá lâu, con bé phản ứng có chút chậm chạp. Vài giây sau, đôi mắt đang hoang mang bất chợt trợn lên, rồi liên tục gật đầu. Đánh thức mấy bé gái kia đi, nhỏ giọng một chút. Phương Mộc buông tay ra, chỉ ra chỗ bọn Lục Đại Giang và gá thôn dân kia đang ngủ. Đừng làm kinh động bọn chúng. Nhân lúc cô bé gọi bạn, Phương Mộc quan sát xích sắt trên chân bọn chúng. Trên chân mỗi đứa đều có một cái vòng sắt nối liền nhau. Chỗ tiếp nối là một cái lỗ tròn, đường kính khoảng 3 mm, một cây sắt gấp khúc được cài ở bên trong. Bên kia bị khóa vào xích sắt bằng ổ khóa. Nếu như muốn rút cây sắt ra, nhất định phải mở cái ổ khóa này. Mặc dù chỉ cần mở một ổ, Phương Mộc vẫn vô cùng thất vọng. Trong đầu Phương Mộc chợt nhớ đến lão quỷ. Nếu có hắn ở đây thì tốt biết bao. Nếu dùng sức cạnh, chắc chắn sẽ làm kinh động ba tên canh giữ kia. Biện pháp duy nhất là phải tìm được chìa khóa. Phương Mộc suy nghĩ, chìa khóa chắc chắn phải ở trên người Lục Đại Xuân. Cậu xoay về hướng mấy bé gái, nét mặt đang tràn đầy hy vọng, dùng tay ra hiệu im lặng. Sau đó xoay người, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Lục Đại Xuân. Lục Đại Xuân đang ngửa mặt lên trời ngủ say. Lục Hải Yến nghiêng người co ro trong cánh tay trái của hắn, hai mắt nhắm nghiền. Phương Mộc quan sát trên dưới Lục Đại Xuân một chút. Hắn mặc một chiếc áo lông, quần bò. Trên người hắn tổng cả có chừng 6-7 cái túi. Chìa khóa giấu ở chỗ nào đấy? Phương Mộc suy nghĩ thoáng chốc, rồi cúi người lặng lẽ mò túi áo lông bên phải. Không có gì. Phương Mộc thầm chửi thề một câu, đang định lục túi áo bên trái của hắn thì đôi mắt Lục Hải Yến bỗng nhiên mở to. Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, mọi thứ xung quanh dường như đều ngừng lại. Ánh mắt Lục Hải Yến vẫn đờ đẫn như cũ, cảm giác như trước mặt Phương Mộc chỉ là một tảng đá hoặc một thứ gì đó không có sinh mệnh. Vài giây sau, cô dường như nhận ra câu, đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại, hai ánh mắt sáng rực chiếu thẳng vào mặt Phương Mộc. Cậu không nói gì, cô cũng không nói. Trong phút chốc, hai ánh mắt giao nhau, đủ để thể hiện tất cả các nỗi niềm, có hối hận, vui mừng cùng với phẫn nộ. Nhưng hơn hết tất cả là tâm trạng được an ủi. Phương Mộc hướng về phía cô khẽ gật đầu, dùng tay ra hiệu động tác mở khóa. Lục Hải Yến vẫn chăm chăm nhìn khuôn mặt cậu, nhưng tay vẫn thò vào trong túi quần bò của Lục Đại Xuân. Khi tay cô rút ra, trong lòng bàn tay đã có thêm một chiếc chìa khóa. Phương Mộc nhận lấy chìa khóa, chỉ kịp trao cho cô một ánh mắt cảm kích, sau đó vội vàng đi về phía mấy bé gái. Phương Mộc tra chìa vào ổ mở khóa, nhẹ nhàng rút cây sắt ra. Vừa mới mở những cái vòng sắt ra, nỗi vui mừng trong lòng Phương Mộc lại tăng thêm một phần. Cuối cùng, cả bốn bé gái đều được giải thoát khỏi xích sắt, nơm nớp lo sợ, trụm vào nhau run rẩy. Trong mắt chúng lấp lánh một tia hy vọng có thể sống sót để thoát khỏi đây. Phương Mộc nhìn khoảng trống phía sau động đá, con sông ngầm vẫn lặng yên như trước. Bỗng nhiên, một vấn đề lớn lóe lên trong đầu Phương Mộc. Đi đường nào bây giờ? Phương Mộc nhìn con đường cũ, bảo mấy đứa bé này bò lên sườn dốc kia có lẽ không phải việc khó, có thể không bị phát hiện. Nhưng để trèo từ khối nham thạch kia xuống tuyệt nhiên không phải là chuyện dễ. Mặt khác, từ nơi này đến cái cửa động kia đều là dốc cao núi hiểm, bản thân còn có thể cố gắng xoay sở, mấy bé gái này làm sao có thể đây? Trời lại sắp về sáng, những tên canh giữ này có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Chúng sẽ cho bọn cậu có nhiều thời gian để thong thả mà đi hay sao? Mồ hôi lạnh thấm đầy trán Phương Mộc. Từ dấu vết trên cửa động thì đó không phải lối vào mà người trong Lục gia thôn thường xuyên qua lại. Có lẽ chỉ có hai chị em Lục Hải Yến mới biết lối đi đó. Như vậy, người Lục gia thôn đi vào động đá vôi này từ chỗ nào? Nhất định còn có một lối ra khác. Phương Mộc hướng ánh mắt dò hỏi về phía Lục Hải Yến. Cô vẫn lặng yên không nói gì, nhìn chằm chằm hành động của Phương Mộc. Lúc bốn mắt chạm nhau, ý hỏi của cậu cô đã nắm rõ trong lòng. Lục Hải Yến giơ một bàn tay lên chỉ vào một nơi nào đó phía sau. Phương Mộc nhìn theo, thấy một cái động hình chữ V thấp thoáng trên vách đá. Nhất thời, cậu cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức lực. Cậu xoay người ra hiệu cho mấy bé gái đi theo mình. Sau đó, cậu lại xoay người lại, nhìn Lục Hải Yến, giơ một bàn tay ra như tỏ ý. Tôi đã nói tôi nhất định sẽ trở lại. Bây giờ tôi sẽ dẫn em đi. Đừng băn khoăn về quá khứ, cũng đừng lo lắng cho tương lai. Chuyện này không phải là tình yêu nam nữ, càng không liên quan tới mối duyên một lần gặp gỡ, chỉ đơn giản là trách nhiệm. Lục Hải Yến vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm bàn tay cậu. Vài giây sau, đôi mắt vẫn đục của cô sáng ngời lên, như thầm nói: em đã chết rồi. Tại thời khắc vung búa lên đập chết em trai mình, em coi như đã chết. Nhưng có điều, anh đã trở về. Có lẽ em có thể tiếp tục gắng gượng mà sống tiếp. Lục Hải Yến chậm rãi ngồi dậy. Trong chốc lát, hai mắt không muốn rời khỏi đôi bàn tay kia. Nó có thể đưa cô đi tới đâu? Thật ra tới bất cứ đâu cũng được, chỉ cần nơi đó không có hồi ức, không có sự sỉ nhục, không có niềm vui tột cùng, không có đau đớn xé nát tâm can. Nơi nào như thế cô cũng đều chấp nhận được. Hiện tại là địa ngục tăm tối, nhưng chỉ cần bước về phía trước một bước, có thể đó chính là thiên đường. Lục Hải Yến đứng dậy, giơ một bàn tay lên. Nhưng bỗng nhiên, cô cảm thấy cổ chân mình bị túm chặt. Lục Đại Xuân ngáp một cái, ngồi dậy, nóng ruột hỏi: em định đi đâu thế? Ngay lập tức, hắn trố mắt nhìn Phương Mộc cùng bốn bé gái. Lục Đại Xuân trợn trừng mắt, nhìn chăm chăm Phương Mộc, ngạc nhiên rít lên: mày! Trong thời khắc Lục Đại Xuân tỉnh lại, Phương Mộc có cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể đều đông cứng lại. Chỉ có điều giờ khắc này, cậu không được phép do dự. Cậu lấy hết sức hét lớn: bỏ vũ khí xuống, cảnh sát đây! Đây là thủ tục quy định trong nghề của cậu. Cậu biết làm như vậy, căn bản không dọa được đối phương. Lời còn chưa dứt, cậu đã nhanh chóng vọt tới trước mặt Lục Đại Xuân, rút cây gậy gập ra, dồn lực đập tới. Lục Đại Xuân theo quán tính giơ tay trái lên đỡ. Một tiếng trầm đục vang lên, cây gậy gập làm bằng hợp kim nhôm biến dạng, tạo thành hình chữ L. Lục Đại Xuân hét lên một tiếng thảm thiết, vội vàng lăn sang một bên. Phương Mộc ném bỏ cây gậy gập, không cần nhìn, cậu cũng biết hai tên thôn dân phía sau lưng cũng đã bị đánh thức. Cậu hướng về phía bốn bé gái đang sợ đến ngây ngốc người, hét lớn một tiếng: "Chạy đi!" Rồi lập tức xoay người chạy tới sợi xích sắt. Vừa mới chạy được một bước, liền nhìn thấy Lục Đại Giang chân tay luống cuống đứng chắn ở trước mặt. Hắn dường như chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo, Phương Mộc bay lên đạp một đạp vào ngực hắn. Thừa dịp hắn ngã xuống đất kêu gào đau đớn, Phương Mộc vọt tới trước sợi xích sắt, duỗi tay chụp lấy thanh sắt. Ngay lúc này, phía sau truyền tới một tiếng súng nổ rất đanh. Gần như đồng thời, một viên đạn bắn trúng tảng nham thạch ngay bên cạnh cậu, tóe lửa tung tóe. Phương Mộc hạ quyết tâm xoay người lại. Lục Đại Xuân tay trái đặt ngang trước ngực, tay phải nắm chặt khẩu súng, họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào Phương Mộc: "Tao đã từng nói với mày, nếu mày còn trở lại, tao sẽ giết chết mày. Mày chết đi cho tao!" Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy trọng lượng cơ thể tăng lên, mất thăng bằng. Viên đạn vừa bắn ra trúng ngay đỉnh động đá. Ngay sau đó, gò má và cần cổ của hắn chuyển tới một cảm giác đau rát. Lục Hải Yến đầu tóc bù xù, cô giống như một con báo mẹ đang nhào lên người Lục Đại Xuân, vừa cào vừa cắn. Phương Mộc đang định tiến lên đoạt súng, liền bị Lục Đại Giang nhặt một cục đá ném tới. Trong lúc Phương Mộc nghiêng người tránh né, hắn nhặt một cây gậy gỗ lên, bộ dạng còn căng thẳng hơn cả Phương Mộc. Hai mắt ra sức nhìn chằm chằm cậu, trong ánh mắt toát lên vẻ hoang mang cực độ. Phương Mộc không muốn dây dưa mất quá nhiều thời gian với gã, xách cây sắt xông tới phía Lục Đại Giang. Gã thôn dân này ngay cả dũng khí để ngăn cản cũng không có, liên tiếp lui về phía sau. Trong nháy mắt, Phương Mộc đã đánh bay cây gậy gỗ trong tay hắn. Gậy thứ hai đập trúng đầu hắn, trong thoáng chốc máu tươi văng tung tóe. Phương Mộc tiến lên đang định đập thêm một nhát nữa thì bị tên thôn dân còn lại từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng. Phương Mộc dồn sức đấm đá liên tục nhưng vẫn không thể thoát ra được. Ở phía xa, Lục Đại Xuân đã lôi được Lục Hải Yến ở trên người xuống, ném cô xuống đất. Phương Mộc cắn chặt răng, đột nhiên lùi nhanh mấy bước về phía sau. Tên thôn dân bị bất ngờ không kịp đề phòng, cũng đành phải lùi theo Phương Mộc. Bỗng nhiên, gã thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Phương Mộc cảm thấy vòng tay ôm ngang hông mình đột nhiên buông lỏng, ngay sau đó liền ngã chồng vó. Phương Mộc nhận ra cả hai người họ đều rơi xuống sông ngầm. Trước khi bị nước sông chui vào miệng mũi, Phương Mộc chỉ kịp hít sâu một hơi. Trước mắt là một màu tối đen. Cậu nín thở, vừa gạt nước, vừa dùng mũi chân đạp đạp phía dưới. Chẳng mấy chốc, đã chạm tới đáy sông rắn chắc. Phương Mộc dồn sức, đạp mạnh chân, cuối cùng cũng trồi được đầu lên khỏi mặt nước. Lúc đang định bơi vào bờ, cậu lại có cảm giác dây thắt lưng bị người nào đó ra sức túm chặt, lôi xuống. Phương Mộc lại bị kéo xuống đáy sông lần nữa. Cậu cuống quýt mở khóa thắt lưng, tháo bỏ ba lô, nhưng cổ áo lại tiếp tục bị gã thôn dân kia túm chặt. Hai người quần nhau dưới nước, khả năng xoay sở dưới nước của đối phương hiển nhiên giỏi hơn Phương Mộc. Có cảm giác hắn muốn dìm cho Phương Mộc chết đuối. Trong lúc giằng co, Phương Mộc cảm thấy không khí càng lúc càng thiếu. Cậu sốt ruột, đột nhiên nổi lên ý định giết người. Cậu liền níu chặt gã thôn dân kia, dồn sức trổi lên trên. Đầu ngón tay của bàn tay kia chọc thật mạnh vào cổ họng để lộ ra của hắn. Đối phương bị đau nhói nơi cổ họng, hơi thở không thông, nước sông lập tức tràn vào miệng rồi tiến vào trong phổi. Trong nháy mắt liền bị tê liệt trong dòng nước. Phương Mộc thoát ra được, trái tim cũng gần như ngừng đập. Cậu dùng chút hơi sức còn sót lại, cố sức trồi lên trên mặt nước. Còn chưa kịp thở, liền cảm thấy trước mắt tối om. Cậu vuốt hết nước từ trên đầu xuống, chăm chú nhìn bóng đen trước mặt, lập tức cảm thấy đáy lòng lạnh buốt. Trên bờ, Lục Đại Xuân đang đứng thẳng, súng trong tay đang chỉ thẳng vào trán Phương Mộc. Ở phía sau hắn, Lục Đại Giang đang ôm đầu, miệng không ngừng chửi rủa. Còn Lục Hải Yến mặt đầy máu, đang nằm bất tỉnh nhân sự. Lục Đại Xuân vặn vẹo khuôn mặt, một con mắt bị bầm tím xung quanh. con mắt còn lại đang phóng ra một thứ ánh sáng như dã thú. Mày giỏi lắm, ngay cả con đàn bà của tao cũng giúp mày. Cơ thịt trên mặt Lục Đại Xuân liên tục co giật. Bây giờ thì mày đi chết đi cho tao. Kết thúc rồi sao? Lần này thật sự cậu sẽ phải chết. Không, không thể nhắm mắt lại, không được để cho chúng thấy sự mềm yếu. Trước Từ Đường, mình đã nhát gan một lần, chỉ một lần duy nhất được phép như vậy. Giống như Đinh Thụ Thành, giống như Lục Hải Đào đã chết mà thôi. Phương Mộc mở to mắt, nhìn chằm chằm họng súng đen ngòm, chờ đợi viên đạn kia bắn thủng đầu mình. Trước mắt Phương Mộc tóe lên một ánh lửa, đáy lòng cậu vô cùng yên tĩnh. Trong giây phút ánh lửa chớp lên, cậu biết viên đạn kia đang xoay tròn trong nòng súng sẽ bay ra xuyên thấu xương sọ mình, sau đó quấn cho óc của cậu nát nhừ, xuyên qua gáy, rơi vào con sông ngầm đang lặng lẽ chảy phía sau. Đến lúc đó, đầu của cậu sẽ biến thành một đống máu thịt bầy nhảy. Nhưng mọi thứ đều không diễn ra như cậu tưởng tượng. Lúc Phương Mộc khôi phục lại thị giác sau ánh lửa chói mắt, cậu phát hiện mình vẫn nổi ở trên sông như trước, đầu vẫn nguyên vẹn. Phía trước cậu, Lục Đại Xuân đang trợn mắt há mồm. Lục Đại Xuân tựa hồ còn chưa định thần lại, chỉ ngây dại nhìn cánh tay của mình. Ở ngay dưới chân hắn, khẩu súng Lục đã bị vỡ tan tành, bay lên từng làn khói nhẹ. Phương Mộc liền hiểu ra đây nhất định là một khẩu súng tự chế phi pháp. Có lẽ vì hắn bắn liên tục nên sinh ra tắc đạn. Phải chăng đang có một thế lực nào đó phù hộ cho cậu? Phương Mộc vịn tay vào tảng nham thạch bên bờ, dồn sức bỏ lên trên. Bàn tay phải của Lục Đại Xuân gần như hoàn toàn bị nổ bay, chỉ còn lại những sợi gân nhỏ nối liền với cổ tay. Hắn không chú ý đến Phương Mộc đang đi qua bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay phải vừa biến mất trong nháy mắt. Phương Mộc dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua Lục Đại Giang. Hắn gần như đang trong trạng thái kinh hoàng tột độ, rồi bước nhanh đến bên cạnh Lục Hải Yến, ngồi xổm người xuống, lay lay cô hỏi: Hải Yến, tỉnh lại đi. Lục Hải Yến đầu lắc qua lắc lại theo từng cú lay của Phương Mộc, hai mắt trước sau vẫn nhắm chặt. Bỗng một tiếng thét đau đớn chói tai vang lên. Phương Mộc giật mình quay đầu lại, là Lục Đại Xuân. Cuối cùng hắn cũng ý thức được việc bàn tay phải của mình đã hoàn toàn bị mất đi. Sau khi thét lên tiếng thét tuyệt vọng, hắn liền ngã lăn xuống đất. Phương Mộc rời ánh mắt về phía Lục Đại Giang đang run rẩy, chỉ xuống sông ngầm nói lớn: "Xuống vớt hắn lên, có lẽ có thể cứu hắn." Lục Đại Giang không nói tiếng nào, lao ngay xuống sông. Lúc này thân thể mềm mại trong lòng Phương Mộc bỗng động đậy. Phương Mộc quay lại nhìn Lục Hải Yến, cô đã tỉnh lại. Sau khi ánh mắt vẫn đục chuyển động vài cái, liền yên lặng chăm chú nhìn ánh mắt Phương Mộc. Anh thực sự trở lại rồi sao? Khóe miệng bị rách bầm tím của cô bé hở một nụ cười. Em đi được không? Anh đưa em đi khỏi nơi này. Phương Mộc lấy sức đỡ Lục Hải Yến, cố gắng dìu cô dậy. Không, em không đi được. Anh đi nhanh đi, đi tìm những đứa bé kia. Nơi này sẽ có người tới ngay bây giờ. Không được, anh không thể để em ở lại chỗ này. Anh đi nhanh đi. Lục Hải Yến khăng khăng đẩy Phương Mộc ra. Lục Đại Xuân sẽ không làm gì em đâu. Dù sao em cũng đã là người của hắn. Phương Mộc chân tay luống cuống không biết làm gì, chỉ ngồi bên cạnh Lục Hải Yến. Trong lòng cậu như bị dao cắt. Lục Hải Yến nhắm mắt lại, giơ một bàn tay lên nhẹ nhàng ra dấu cho Phương Mộc đi. Phương Mộc cắn chặt răng, thấp giọng nói: Em hãy bảo trọng nhé. Nói xong, cậu vội vã đứng dậy rồi chạy về phía cửa động. Vừa chạy được mấy bước, liền nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng gọi: Phương Mộc. Phương Mộc vội vàng dừng chân, quay đầu lại. Lục Hải Yến ánh mắt mở to, trong trẻo như lúc mới gặp Phương Mộc. Cô nhẹ nhàng hỏi: Lần này em làm đúng, có phải không? Phương Mộc nhìn chằm chằm cô vài giây, ánh mắt dần dần mơ hồ, rồi cậu ra sức gật gật đầu. Lục Hải Yến cười, hai mắt một lần nữa khép lại, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống khuôn mặt. Phương Mộc nhìn cô một lần cuối,

thì đi vào trong động bằng đường nào không? Điển Tiếu lắc đầu. Con không nhớ. Lúc đó chúng con đều bị bịt mắt. Ừ. Phương Mộc cắn chặt răng, rồi đành rẽ bừa vào một lối. Chú ơi, chú nhìn kìa. Bỗng nhiên, cô bé vừa rồi khóc nhè khẽ kêu lên. Bên kia. Phương Mộc nghe tiếng kêu của cô bé, liền quay lại. Ở cuối một nhánh động, dường như thấp thoáng có ánh sáng lập lòe. Tim Phương Mộc bỗng nhảy dựng lên. Cậu tiện tay ôm một bé gái lên, chạy về hướng có ánh sáng. Càng tới gần, Phương Mộc càng khẳng định đó là ánh nắng. Ánh nắng có nghĩa là mặt trời chiếu vào, cũng có nghĩa là đã tìm thấy con đường sống. Đó là một cái cửa động cách đáy khoảng nửa mét. Trên mặt cửa vào phủ đầy cành cây và cỏ khô. Phương Mộc lập tức chồm tới kéo chúng ra. Ánh mặt trời ấm áp liền chiếu xuống. Phương Mộc lần lượt nâng bốn bé gái lên. Thời khắc thoát ra khỏi cửa động, cô bé nào cũng hét lên một tiếng, tuy nhỏ nhưng đầy hưng phấn, khiến cho Phương Mộc có cảm giác cơ thể như tràn đầy sinh lực. Dường như đã rất lâu rồi cậu không đi bộ dưới ánh nắng mặt trời, nên lúc cậu dồn sức chui ra khỏi cửa động, liền bị ánh mặt trời chói chang chiếu vào mặt, làm cho đầu óc hơi choáng váng. Mặt trời đang mọc lên phía chân trời. Vậy là cuối cùng họ đã ra khỏi con sông ngầm tối tăm kia. Phương Mộc đột nhiên cảm thấy kiệt sức, cậu đành ngồi bệt xuống đất. Sau khi thở dốc một hồi, Phương Mộc mới ý thức hiện tại vẫn chưa phải lúc có thể xả hơi. Cậu gắng gượng đứng lên, quan sát địa hình bốn phía. Bọn họ đang ở sườn đông của núi Long Vĩ, khúc giữa sườn núi. Phương Mộc nhìn xuống dưới chân núi thì nhìn thấy phần đuôi của một chiếc xe tải đang thấp thoáng dưới núi đá. Có lẽ đó chính là xe của người mua. Phương Mộc nhìn đồng hồ trên tay. 6 giờ rưỡi. Chờ lâu không thấy ai, người mua có lẽ đã biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Có thể sẽ ngay lập tức đuổi tới đây. Phương Mộc lấy điện thoại di động ra, trong lòng liền cảm thấy chán nản. Lúc nãy cậu ngâm mình trong dòng sông ngầm, điện thoại di động đã bị ngấm nước, giờ không thể bật lên nổi. Cậu cần phải liên lạc ngay với cảnh sát, càng nhanh càng tốt. Nếu không, cho dù cậu và bốn bé gái này đã thoát khỏi sông ngầm, vẫn không thể được an toàn. Phương Mộc quan sát dưới chân núi, không có xóm làng, cũng không có đường lớn. Tiếp tục nhìn về phía xa xa, thấy từ một ống khói cao vút bốc lên làn khói màu hồng. Kiến trúc xung quanh thì giống như một khu xưởng. Phương Mộc đột nhiên nhận ra địa điểm đó, xưởng thép Tụ Nguyên. Ở xưởng thép chắc chắn có điện thoại. Phương Mộc ổn định lại tinh thần, dẫn theo bốn bé gái đi xuống núi. Mặc dù mặt trời đã lên cao, nhưng nhiệt độ ở trên núi vẫn chỉ khoảng -20°C. Trong động đá vôi tuy tối tăm nhưng ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến toàn thân Phương Mộc cảm thấy lạnh thấu xương tủy. Áo ngoài của cậu cũng đã đông lại cứng ngắc. Để không bị chết cóng, cậu đành phải tăng tốc bước nhanh về phía trước. Nhưng mấy bé gái kia lại không theo kịp tốc độ của cậu, nên chốc chốc cậu lại phải dừng lại đợi chúng. Cứ như vậy, cuối cùng bọn họ cũng xuống tới chân núi Long Vĩ, xuyên qua một khoảng đất hoang. Lúc đi tới trước cửa nhà máy thép Tụ Nguyên thì đã sắp 8 giờ. Cửa nhà máy thép rất vắng vẻ, hoàn toàn không có lấy một bóng người. Phương Mộc cảm thấy khá kỳ lạ. Tuy bây giờ chưa đến giờ làm, nhưng cũng không tới mức vắng vẻ như vậy. Đang nghĩ ngợi, cánh cửa sắt điều khiển bằng điện tử từ từ mở ra. Một gã bảo vệ từ trong phòng trực ban bước ra, quan sát trên dưới Phương Mộc rồi hỏi: Có việc gì vậy? Có thể cho tôi dùng nhờ điện thoại một chút không? Phương Mộc lấy thẻ cảnh sát ra rồi nói tiếp: Tôi là cảnh sát. Được thôi. Viên bảo vệ lạnh nhạt trả lời, chỉ phòng trực ban. Điện thoại ở trong đó. Cảm ơn. Phương Mộc dẫn theo bốn bé gái tiến vào trong sân, đi về phía phòng trực ban. Khi còn cách hơn chục mét, bỗng nhiên ánh mắt cậu bị mấy thứ dưới đất thu hút. Dưới đất là một cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành đổ nghiêng, hơi nóng vẫn còn bốc lên. Dường như ở đây có người vừa mới vội vàng đi khỏi. Phương Mộc hơi nhíu mày, mỉm cười nói với Điền Tiếu: Các con đợi ở đây, chú sẽ quay lại nhanh thôi. Dứt lời, cậu bước thẳng vào phòng trực ban. Diện tích trong phòng không lớn lắm, bên trong chỉ có một cái giường và một cái bàn. Viên bảo vệ cũng bước vào, nhìn điện thoại trên bàn, giơ tay lên cảm ra dấu. Phương Mộc để ý đến chiếc rùi cui bằng nhựa mà hắn đang cầm trong tay, xoay người nhấc ống nghe. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm một thanh thép không gì bên cạnh. Bề mặt thanh thép bóng loáng như gương, hiện lên rõ ràng hình ảnh sau lưng Phương Mộc. Phương Mộc thò tay ấn phím 1. Không đợi cậu nhấn phím 0, bóng người trên bề mặt thanh thép nhoáng lên một cái. Sau đó, bên tai chuyển tới một tiếng vù vù. Phương Mộc ngay lập tức nhảy sang bên cạnh, vừa vặn tránh được cái rùi cui làm từ nhựa tổng hợp từ phía sau đập tới vai của mình. Cây gậy theo đà nện mạnh xuống chiếc máy điện thoại, làm nó vỡ tan tành. Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, dồn sức vung cùi chỏ về phía sau. Chỉ nghe một tiếng thét đau đớn. Lúc quay đầu lại, gã bảo vệ kia đã bụ một mắt, ngã sóng xoài trên mặt đất. Phương Mộc lao ra khỏi phòng trực ban, tiện tay ôm một cô bé lên chạy ra cửa. Vừa mới chạy được vài bước, liền thấy cửa điện đã bị đóng kín. Có mấy người chạy về phía này. Phương Mộc vội quay đầu đối mặt với ba bé gái, điên cuồng gào lên, chạy mau. Không thể chạy ra ngoài, biện pháp duy nhất bây giờ là trốn vào trong xưởng trước, rồi tìm kiếm cơ hội phá vây. Phương Mộc kéo mấy bé gái chạy vọt vào một gian nhà xưởng. Vừa mới chạy vào, cậu cảm thấy một luồng hơi nóng rực ập vào mặt. Phương Mộc nhìn trên trần của xưởng, có mấy cái máng trượt dùng để cho thép lỏng chảy xuống đặt song song với nhau. Bên cạnh là hai cái lò nung bằng điện khổng lồ. Chỗ này chắc là xưởng khuân. Cậu vừa ra hiệu cho mấy bé gái tìm chỗ trốn, vừa quan sát bốn phía, đồng thời hô lớn, có ai không? Vừa mới mở miệng, Phương Mộc cảm thấy một luồng khí nóng rực ào vào cổ họng, khiến cậu ho khan dữ dội. Ngoài tiếng gầm rú của máy móc, trong nhà xưởng không hề có một tiếng đáp lại. Phương Mộc chợt hiểu, nơi này vẫn đang sản xuất, nhưng toàn bộ công nhân vừa bị đuổi ra khỏi nhà máy thép, mục đích chính là muốn lấy mạng Phương Mộc cùng bốn bé gái tại đây. Không kịp nghĩ nhiều, Phương Mộc xoay người đóng cửa phân xưởng lại, tiện tay nhặt một cái xẻng cắm vào then cửa. Vừa làm xong, cửa sắt liền bị đập, tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập. Phương Mộc quan sát xung quanh, xưởng rộng khoảng 500 mét vuông, phía trên là một cái giá đỡ bằng xi măng rộng chừng 4 mét chia làm hai. Trong xưởng đầy xỉ thép, mấy cái thục đựng thép lỏng và khuôn đúc khổng lồ đã qua sử dụng đang chất đống ở đó. Mấy cô bé không còn thấy bóng dáng đâu nữa, có lẽ chúng đã kiếm được chỗ trốn. Nhiệt độ trong xưởng rất cao, mỗi một lần hô hấp cảm giác hai lá phổi nóng ran, giống như đang bị nung chảy. Chẳng mấy chốc, Phương Mộc cảm thấy miệng đắng, lưỡi thì khô lại. Quần áo ướt đẫm nước sông còn chưa kịp khô, đã bị mồ hôi chảy ra làm cho ướt đẫm trở lại. Phương Mộc quyết định cởi bỏ áo khoác, chỉ để lại một chiếc áo trong mềm. Cậu lau mồ hôi không ngừng chảy xuống trên mặt. Chiếc xẻng cắm ở then cửa gần như đã bị bẻ cong, khe hở cửa càng lúc càng lớn. Có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hung ác của bọn người truy đuổi. Thân phận của bọn chúng là thế nào đấy? Lần trước, ở trước cửa từ đường, Phương Mộc đã gặp phần lớn thôn dân của Lục Gia Thôn. Những người này không phải là người của Lục Gia Thôn. Có thể bọn chúng chính là đàn em của tên ông chủ Lương. Nhưng tại sao bọn chúng lại biết mình ở nhà máy thép Tụ Nguyên? Thời gian không cho phép Phương Mộc nghĩ nhiều. Sau một tiếng cách đanh gọn, cán gỗ của chiếc xẻng đã gãy làm hai đoạn, cửa bị mở toang, đám sát thủ xông vào. Phương Mộc vội vàng trốn vào phía sau cái thùng đựng thép lỏng, nín thở. Đám sát thủ không nôn nóng tìm kiếm ngay, chúng đứng yên tại ngưỡng cửa vài giây, sau đó bước vào trong một bước. Đáy giày ma sát với mặt đất phát ra những âm thanh đều đều, riêng tiếng động phát ra lúc rút súng khỏi bao thì có vẻ đặc biệt hơn. Đối phương có súng, hơn nữa không chỉ có một khẩu. Phương Mộc thầm chửi thề một tiếng. Cậu quan sát bốn phía tìm thứ gì đó làm vũ khí, nhưng trừ xỉ thép trong tay ra thì hoàn toàn không có thứ gì khác. Bỗng nhiên, ánh mắt của cậu dừng lại trên một đoạn ống nước bằng cao su mềm. Đây hẳn là ống nước cao áp dùng để hạ nhiệt độ lò nung. Phương Mộc ngẫm nghĩ một chút rồi lặng lẽ đi tới. Đám sát thủ bao gồm 6 tên, quần áo khác nhau, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng và hung ác. Tên nào tên nấy đều hết sức cảnh giác. Hai tên đứng cạnh ở cửa, 4 tên khác cầm súng, thận trọng nhắm về phía trước tìm kiếm. Xưởng này có diện tích không lớn, chỗ có thể ẩn nấp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mục tiêu của đám sát thủ nhanh chóng tập trung vào những thùng đựng thép lỏng và những khuôn đúc khổng lồ đã qua sử dụng. Một tên nhặt lên một cục xỉ thép, ném vào trong một cái thùng đựng thép lỏng. Tiếng thép va chạm với nhau vang lên. Ngay sau đó là một tiếng thét chói tai. Một cô bé bịt lấy lỗ tai nhảy từ trong thùng đựng thép lỏng ra. Vừa nhìn thấy tên sát thủ, cô bé sợ hãi đến hoảng loạn, như muốn ngã ngay xuống đất. Vẻ mặt tên sát thủ không hề biến đổi. Hắn giơ súng trong tay lên, nhắm thẳng vào đầu cô bé. Đột nhiên, trong khóe mắt hắn lóe lên một bóng người. Thấy đối phương cầm đầu ống nước, khóe miệng hắn lộ ra một tia cười nhạo. Nhưng sau đó, hắn thấy đối phương mở van trên ống nước. Gần như đồng thời, hắn cảm thấy một cơn đau rát trên mặt. Đây là nước sao? Không, rõ ràng đây là vô số cây kim thép lạnh ngắt. Dòng nước cao áp phun thẳng vào mặt tên sát thủ. Trong thoáng chốc, hắn ôm mặt ngã vật xuống đất. Máu tươi theo khe hở chảy ảo ảo xuống. Phương Mộc quăng ống nước sang một bên, cúi người nhặt khẩu súng của hắn dưới đất. Vừa định đứng lên, một tên sát thủ khác nghe thấy tiếng thét liền thò nửa người ra. Phương Mộc không chút do dự, chĩa súng bắn hai phát. Một viên bắn thủng bắp đùi của đối phương. Tên sát thủ ngã vật xuống đất, ôm bắp đùi, kêu gào thảm thiết. Trong khoảnh khắc, vô số viên đạn bắn xẹt qua người Phương Mộc. Cậu khom người xuống, cố sức bế bé gái kia lên, vừa lăn vừa bò, trốn phía sau một khuân đúc. Sau trận mưa đạn ngắn ngủi, đối phương không có động tĩnh gì tiếp theo. Trong nhà xưởng, chỉ còn hai tên bị thương đang đau đớn rên rỉ. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng rên rỉ trở nên gián đoạn. Cùng lúc đó, có tiếng kéo lê trên mặt đất. Có vẻ đồng bọn đang kéo bọn chúng đến chỗ khác. Phương Mộc tháo băng đạn, tất cả còn 5 viên, cộng thêm một viên trong nòng súng, tổng cả là 6. Nhưng nghĩ đến việc đã hạ gục được hai tên, trong lòng Phương Mộc yên tâm hơn rất nhiều. Từ các âm thanh phát ra, 4 tên còn lại đang ở vị trí ở gần cửa. Hai bên đều e dè hỏa lực trong tay đối phương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy hiện tại đang trong lúc giằng co, nhưng Phương Mộc biết đối phương đang hoàn toàn chiếm ưu thế. Mặc dù đã đạp phanh, nhưng chiếc Santana có rèm che vẫn lê trên mặt đường mấy mét mới có thể dừng lại được. Trịnh Lâm nhìn xưởng thép cách đó không xa, im lặng vài giây, quay đầu hỏi A Triển: "Là nơi này phải không?" "Không sai chứ." A Triển cũng nhìn nhà xưởng, lên tiếng trả lời: "Không sai. Anh Nam nói tín hiệu điện thoại di động của Phương Mộc phát ra từ đây, vẫn chưa có dấu hiệu rời đi." Trịnh Lâm trầm ngâm một chút, thấp giọng nói: "Tiểu Hải, đi xem thử xem." Tiểu Hải đáp lại một tiếng, mở cửa bước xuống xe. Sau khi quan sát bốn phía, chạy nhanh về phía khu xưởng. Nơi đó vừa truyền tới một tiếng súng, chắc hẳn là đã xảy ra chuyện. Ánh mắt Trịnh Lâm không dám rời khỏi khu nhà xưởng. Anh ta thò tay vào túi lấy bao thuốc, vừa mới thọc vào liền cảm thấy vết xước do bị cào trên mu bàn tay truyền tới từng cơn đau rát. Mẹ kiếp, cái con mụ họ Triệu thật là ngoan cố. Nghĩ đến chuyện này, anh ta quay đầu nhìn con bé đang ngồi kế bên tài xế. Nó vẫn ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài, tựa hồ như việc đang khiến mọi người vô cùng căng thẳng này chẳng hề liên quan gì tới nó. Trịnh Lâm ngẫm nghĩ một lúc rồi mở miệng hỏi: "Con tên là gì?" Thật ra vấn đề này anh đã hỏi con bé vô số lần. Ngoài ra, những câu hỏi dạng như: "Con bao nhiêu tuổi? Con từ đâu đến đây? Con và Phương Mộc có quan hệ gì?" Các chuyện vu vơ khác cũng hỏi một mớ, nhưng con bé trước sau vẫn không nói một lời. Thậm chí hỏi những câu mềm mỏng hơn một chút, ví dụ như: "Con học lớp mấy? Tương lai con muốn làm gì?" cũng không thể dụ được con bé đáp lại. Trên đường tới đây, vẻ mặt của con bé thậm chí cũng không hề biến đổi. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho dù con bé này có liên quan tới vụ án của hình cục phó hay không, nhưng trước sau nó không nói gì, làm sao có thể làm nhân chứng được. Nhưng Phương Mộc bị thương dẫn theo nó trở về, lại bí mật đem nó giấu trong một cô nhi viện, chắc chắn phải có nguyên nhân. Trịnh Lâm vừa nghĩ ngợi vừa châm thuốc, ra sức hít vào rồi nhả ra. Không biết con bé này có thể cứu được hình cục phó hay không. Bỗng nhiên điện thoại di động rung lên. Trịnh Lâm vội vã bấm loa ngoài: "Alo, anh cả, tôi thấy Phương Mộc và mấy đứa bé gái ở bên trong. Đối phương có 6 người, trong đó có một tên là Kim Vĩnh Dụ. Hai tên bị thương đang ở trước cửa, nhưng trong tay chúng đều có vũ khí. làm sao bây giờ? Cậu đang ở đâu? Tôi ở phía sau cửa sổ, không ai phát hiện ra đâu, anh yên tâm. Anh cả, phải xử lý như thế nào? Trịnh Lâm hơi do dự, hắn quay đầu nhìn A Triển. A Triển cũng nhìn lại hắn, vài giây sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt Trịnh Lâm nhíu lại một chút, trước sau vẫn không rời khỏi khuôn mặt A Triển. A Triển biết mình phải đưa ra một phương án. Anh cả, ba người chúng ta đều đang tạm thời bị cách chức. Nếu như tiếp tục gây rắc rối, chắc chắn sẽ xong đời. Còn nữa, Phương Mộc có quan hệ gì với đối phương, chúng ta cũng không biết rõ ràng. Nếu như không liên quan gì tới việc của hình cục phó, chúng ta liều mạng có phải là đúng lắm không? Nghĩ ngợi một chút, A Triển lại bổ sung thêm một câu. Hai người là anh em của tôi, Phương Mộc không phải. Trịnh Lâm nghiêng đầu, lời nói của A Triển rất có lý. Vả lại, đối phương có đến 6 người, trong tay lại có súng, bên ta chỉ có 4. Mấy bé gái kia chỉ có thể cản tay cản chân, khả năng thắng lợi là không lớn. Trịnh Lâm cúi đầu nói vào điện thoại. Tiểu Hải, cậu ẩn nấp cho tốt, đợi lệnh của tôi. Nhưng, lão đại, bên trong còn có mấy đứa bé. Bây giờ không nên nhiều chuyện, xem Phương Mộc hành động như thế nào. Đợi đánh xong, chúng ta đi thu thập tàn cuộc. Đầu dây bên kia hoàn toàn im ắng. Vài giây sau, chuyển tới giọng nói lưỡng lự của Tiểu Hải. Anh cả. Trịnh Lâm khép hở mắt, chậm rãi nói. Cứ như vậy đi, ẩn nấp đợi lệnh. Dứt lời, anh ta liền dựa lưng vào ghế sau, nhắm hai mắt lại. Chờ đến khi hai bên sống mãi với nhau, chắc chắn đều có thương vong. Đến lúc đó mới ra tay là biện pháp an toàn nhất. Cho dù làm như vậy không thể cứu được hình cục phó, nhưng chí ít cũng có thể bắt Kim Vĩnh Dụ về tội giết người. Không nên hành động hồ đồ, phải biết chờ đợi thời cơ. Có lẽ phải nghĩ như vậy mới có thể khiến trong lòng cảm thấy thảnh thơi hơn một chút chắc. Bầu không khí nặng nề trong xe khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trịnh Lâm và A Triển đều tránh né ánh mắt nhau, chăm chú lắng nghe động tĩnh trong điện thoại, cố gắng nghe âm thanh chuyển lại để suy đoán tình hình trong nhà xưởng. Đột nhiên, một thanh âm rất nhỏ nhưng rõ ràng vang lên trong xe. Làm cảnh sát, bắt kẻ xấu. Trịnh Lâm bỗng sửng sốt. Anh đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm con bé hỏi, vừa rồi con nói cái gì? Nét mặt cô bé vẫn thờ ơ, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, cơ thể không hề nhúc nhích. Trịnh Lâm nhìn chằm chằm ánh mắt con bé, trong đầu máu nóng lại sôi trào, dường như bị thiêu đốt. Anh hoàn toàn không hiểu nổi, rốt cuộc con bé đang nghĩ gì, nhưng nó đã trả lời câu hỏi của anh. Tương lai, con muốn làm gì? Đó là một câu trả lời đơn giản đến buồn cười. Thoáng chốc, Trịnh Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, toàn thân thả lỏng, tựa như vừa dỡ được một tảng đá đang đè nặng xuống người mình. Làm cảnh sát, bắt kẻ xấu. Anh nhẹ giọng lẩm bẩm, miệng khẽ cười. Trịnh Lâm ngẩng đầu, nhìn A Triển qua kính chiếu hậu. A Triển cũng nhìn lại anh, trong mắt tràn đầy kiên nghị và quyết đoán. Trịnh Lâm cúi người về gần chiếc điện thoại nói ngắn gọn. Tiểu Hải, cứu người,